Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, khó có thể tưởng tượng cái bẫy. Không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, Diệp Thần lần thứ nhất có hay không lực theo tâm cảm giác. Đối mặt Vô Vọng Tiên Tôn băng lãnh thân thể nhớ mang máng chính mình tại thí luyện tình trạng thời. Điểm. Lão gia hỏa này đưa cho mình yêu tộc thành viên, còn hứa hẹn chính mình cũng có ngày đem chữ thiên không gian đưa cho mình. Vật đổi sao rời, bây giờ hắn đã trở thành một cỗ thi thể, chính mình vậy mà không thể cứu trở về. Thân là dược thần thì thế nào? Đối mặt một cỗ thi thể, còn không phải thúc thủ vô sách. Thân là Diêm Vương lại có thể thế nào? Vô Vọng Tiên Tôn hồn phách bị vỡ nát. Cho dù là toàn bộ minh giới cũng tìm không thấy một luồng tàn hồn mấy đạo linh thức đập tại Vô Vọng Tiên Tôn trên thân, không cam tâm, Diệp Thần không cam tâm một người bởi vì chính mình chết. Loại này tự trách để hắn vô pháp tiếp nhận. Chủ nhân, quên đi, liền để Vô Vọng Tiên Tôn yên nghỉ. Huyền Tư cảm nhận được Diệp Thần nội tâm bi thương non nớt. Thanh âm khuyên. Hắn đã tại Vô Vọng Tiên Tôn trong thân thể du động không biết bao nhiêu lần. Tất cả kinh mạch đã tử vong, không có chút nào tế bào tồn tại. Có thể nói, thân thể đều lạnh thấu. Như không phải là bởi vì Diệp Thần linh lực bảo vệ thân thể sợ là đã bắt đầu hư thối. Lạch cạch, ngân châm rơi trên mặt đất. Trọng sinh đến nay, Diệp Thần lần thứ nhất bất lực. Trên mặt nói không nên lời bi thương. Loại này bi thương chuyển hóa ở trong lòng biến thành phẫn nộ. Ghé mắt nhìn lấy cái kia phong Diệp Thần thân thích phong thư. Ngón tay có chút hơi run mở ra. Đập vào mặt ma giới khí tức để Diệp Thần trong lòng càng thêm phẫn nộ. Cuồn cuộn linh lực chém giết đồng dạng đem cái này ma giới khí tức chém giết. Phía trên chỉ là đơn giản viết mấy chữ. Nếu muốn cứu sư phụ của ngươi cũng chỉ trước người đến. Đụng, một đạo linh lực đánh đi ra, bức thư vỡ nát, Diệp Thần hô hấp bắt đầu gấp rút, sư phụ, chuyển mắt thấy Vô Vọng Tiên Tôn trong lòng minh bạch, cái gì lúc trước Vô Vọng Tiên Tôn nhất định cùng với sư phụ. Thế mà bọn họ không dám giết rơi sư phụ mình, đầu tiên là giết Vô Vọng Tiên Tôn, đến cảnh cáo chính mình, hạ táng. Cố nén không có chảy ra nước mắt, Diệp Thần trong lòng rốt cục bắt đầu tiếp nhận Vô Vọng Tiên Tôn. Tử vong sự thật, thanh âm trầm thấp nói ra. Đêm đó, đan thành không người biết được. Biết người chỉ có Chử Tuân, Sở Giận, Lại Thiên, Đoạn Phong, Vũ Khúc, Triệu Thần Húc, Phi Vũ, Thiên Ngật Phong bọn họ đem Vô Vọng Tiên Tôn hạ táng tại đan thành phía sau núi đứng lên một tấm. Bia đá, Diệp Thần hít sâu một hơi, ở phía trên bia đá khắc đến, ân như Vô Vọng, trong lòng hắn, Vô Vọng Tiên Tôn đã cùng với sư phụ từng tại Thánh Tiên Trấn đối với mình chiếu cố. Tự nhiên cũng là xem ở sư phụ mình mặt mũi, xưng hô một tiếng ân sư cũng không đủ, huống chi mình bây giờ cảnh giới như không phải là bởi vì thí luyện trong cảnh địa chữ thiên không. Gian cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Ngươi định làm như thế nào? Đứng tại Diệp Thần bên người Vũ Khúc bình thản nói ra. Bằng hữu nhiều năm tình nghĩa, hắn vô cùng rõ ràng. Diệp Thần tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán. Bởi vì Vũ Khúc lời nói, tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Thần chờ đợi hắn đáp lại. Dù sao ta gần nhất không có chuyện gì, cùng nhau chơi đùa chơi mới tốt. Triệu Thần Húc ngược lại là một mặt nhẹ nhõm đứng ở một bên. Song tay đặt ở sau đầu. Bình thản nói ra, hiển nhiên, ma giới xuất hiện. Trong lòng của hắn cũng vô cùng khó chịu mặc dù mình môn phái có quy củ. Nhưng là trước đó chính mình nữ nhân không phải đã cho mình trả thù lao sao? Trên lý luận cũng đã nói đi. Sở Giận ngược lại là không nói gì thêm. Đứng ở một bên giữ im lặng. Thân là Khát Máu Tiên Tôn mặc dù là minh giới một viên nhưng là tại tiên giới cũng là có số một tồn. Tại, trên lý luận ma giới xuất hiện, chính mình có trách nhiệm đuổi đi ma giới. Cho nên, nếu là thật đánh lên, không cần phải nói chính mình tự nhiên sẽ xuất thủ. Trử Tuân, Lại Thiên, Đoạn Phong, Thiên Ngật Phong, bọn họ thì lại càng không cần phải nói. Cùng Diệp Thần ở chung lâu như vậy làm thì hết. Trước mở đan thành, Diệp Thần trầm mặc tốt một lúc sau bình thản nói ra. Bọn họ làm ra đến nhiều chuyện như vậy, đơn giản cũng là để cho mình đan thành mở không đứng dậy. Lão tử hết lần này tới lần khác không tin ngươi ta. Con mẹ nó ngươi nếu dám đụng đến sư phụ mình, Diệp Thần không ngại đại náo ma giới. Sáng sớm, đan thành chính là thành lập thời gian, cùng trước đó hai ngày không giống nhau. Hôm nay đến đây môn phái cùng tán tu, nhiều vô số kẻ có thể nói, tiên giới đại bộ phận tai to mặt lớn môn phái đều đến. Tỷ thí luyện đại hội thời điểm đến đây người còn nhiều hơn. Diệp Thần thủy chung chưa từng lộ diện, như thế để đông đảo môn phái có chút thất lạc, vốn còn muốn sớm một chút tới gặp đến Dược Thần quen thuộc hai câu đâu. Tiên giới vô chân phái đưa lên 3.000 năm linh chi một cái. Thảo dược một số, Lưu Tinh Tông đưa lên thảo dược một số. Chiến mã 10 thớt, Đoạn Tình Cốc đưa lên thảo dược 3 phần, nói tới chỗ này thời điểm, gác cổng đều sửng sốt. Trước đó đi tới nơi này môn phái, cái nào không phải dùng xe ngựa kéo tới thảo dược. Bây giờ trước mặt cái này trung niên nữ nhân cũng chỉ là theo trên thân móc ra 3 phần dược tài. Bộ dáng còn 10 phần băng lãnh, bên người nàng cũng không có khác môn phái nhiều người như vậy. Chỉ là theo chân một cái che mặt nữ nhân, theo dáng người phía trên nhìn, nữ nhân này tuổi tác cần phải cùng thành chủ không sai biệt lắm, dáng người rất tốt. Tốt đến liền xem như gác cổng cũng là nhìn lén hai mắt. Bên trong, mời vào bên trong, đến cùng là Thiên Ngật Phong huấn luyện ra binh lính tự chế năng lực vẫn là vô. Cùng cường hãn chỉ là hơi có chút thất thần, rất nhanh liền kịp phản ứng. Trung niên nữ nhân băng lãnh khuôn mặt bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười cũng không nói thêm gì. Mang theo nữ nhân bên cạnh đi vào, Trử Tuân cùng Lại Thiên hai người vội vàng chiêu đãi đến đây môn phái. Mặc dù chỉ là trên mặt mũi công tác, nhưng là cũng muốn chu đáo. Không thể để cho người rơi xuống tay cầm đan thành mới lập. Không muốn có người đến đây nháo sự. Thẳng đến nghe được vệ binh nói ra Đoạn Tình Cốc thời điểm, Trử Tuân hiển nhiên sững sờ, ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy trung niên nữ nhân cùng nàng nữ nhân bên cạnh về sau. Ánh mắt ngưng tụ, nàng làm sao lại tại tiên giới? Thân là Trử Tuân nữ nhân, mắt thấy chính mình nam nhân nhìn chằm chằm một nữ nhân khác sững sờ. Trong lòng tự nhiên khó chịu, đi vào bên cạnh hắn. Chua chua nói ra, có phải hay không xem người ta dài đến rất xinh đẹp. Nói, đơn tay đặt ở Trử Tuân bên hông. Tê Trử Tuân hít một hơi lãnh khí sắc mặt xấu hổ quay đầu nhìn lấy chính mình nữ nhân quả thực là. Nứt ra một khuôn mặt tươi cười, ngươi suy nghĩ nhiều. Đây là Diệp Thần nữ nhân. Thanh âm hắn phi thường nhỏ, chỉ đủ Tuyết Tuệ một người có thể nghe được. Tuyết Tuệ có chút giật mình, quay đầu nhìn về phía Đoạn Tình Cốc cái kia cái trung niên nữ nhân còn có bên cạnh cái kia che mặt. Nữ nhân, nàng là, không chờ nàng nói ra Trử Tuân dẫn đầu che miệng nàng lại ba, không cần nói. Đi ra, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Ngô, Tuyết Tuệ chừng lấy mê người hai mắt, nhìn lấy Trử Tuân gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Buông tay ra, Trử Tuân vô ý thức nhìn xem từ đầu đến cuối không có xuất hiện Diệp Thần phương hướng, ra hỏa này. Muốn làm gì? Hôm nay là đan thành mới lập. Hắn cái này vị thành chủ tại sao vẫn chưa ra? Chủ nhân, ngài còn không đi ra sao? Huyền Từ chờ đợi đan thành trọng kiến thời gian đã đầy đủ lâu. Bây giờ đan thành đã trọng kiến chủ nhân lại là không lộ diện. Đây là cái gì tình huống? Diệp Thần không nói gì, Thủy Chung nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu quanh quẩn đã tỉnh lại trí nhớ. Thầy thuốc, nhân từ, vạn vật sinh linh đều có còn sống quyền lực, Thế nhưng là, loại kia ác nhân đâu? Còn sống không bằng chết, chẳng lẽ thầy thuốc sinh tồn chỉ là vì cứu vãn thương sinh? Không đúng, bản cổ tiền bối truyền thụ chính mình lực lượng thời điểm. Sáng tỏ nói qua, nếu là cảm thấy cái thế giới này bất công, không bằng phẳng mình có thể tề tụ ngũ linh châu trọng kiến không gian chế tạo thế giới của mình. Không thể hoài nghi, ngũ linh châu là thật là tồn tại. Đã nói lên trọng kiến thế giới cũng không phải là hư huyễn sự tình. Bây giờ, ma giới, vu tộc, yêu tộc, minh giới, còn có người giới hết thảy đều là thật sự tồn tại. Ma giới tiến về nơi này, đơn giản cũng là để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chờ một chút, cường đại, kiếp trước nói qua, xin khuyên chính mình tuyệt đối không nên chạm đến ma giới. Chính mình thực lực còn chưa đủ, nếu là thật sự ma hóa, liền đi tìm người bên cạnh nghĩ tới đây. Diệp Thần nghĩ thông suốt, ma giới chính thức nhắm vào mình mục đích không phải giết chính mình mà chính là sử dụng chính mình. Để cho mình tiến vào ma hóa, đến lúc đó, toàn bộ tiên giới đều sẽ bài xích chính mình, để cho mình trở thành ma giới một viên. Đến lúc đó, chính mình nản lòng thoái chí. Sâu sâu hít sâu một hơi, thực sự khó có thể tưởng tượng cái này lại là một cái bẫy. Mở choàng mắt, Diệp Thần khóe miệng bốc lên mỉm cười, nếu là cái bẫy lão tử thì chơi với ngươi chơi. Két két, đan phòng cửa lớn mở ra, Diệp Thần từ đó mặt mỉm cười đi tới. Hai con người nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy đông đảo môn phái người ánh mắt đều khóa chặt trên người mình. Nụ cười càng sâu. Hoan nghênh đông đảo tiền bối cổ động đan thành. Nói, Diệp Thần dạo bước đi vào trước đó thiết kế tốt trên giảng đài. Diệp Thần xuất hiện, để cho cả đan thành đều biến đến an tĩnh lại. Thật tình không biết, đứng tại đan thành xó xỉnh bên trong, có một cái bà lão cũng chăm chú nhìn Diệp Thần. Khóe miệng bốc lên vẻ tươi cười, Hoành Dịch đồ đệ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Có thể bị thế người gọi là Dược Thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.